Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317. Lý Tần Chiêu Lý lão. 2. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu trên mặt cái kia một mặt suy màu. Chu trưởng lão, Tạ Ngọc Nhi đẳng nhân trong lòng chính là hồi hộp nhảy một cái. Bọn họ suy đoán bên trong kém nhất tình huống thật sự xuất hiện, bọn họ nhưng là nhớ rõ, trước Lý Tần Chiêu loại kia tràn đầy tự tin vẻ mặt đây. Nhưng là bây giờ, Lý Tần Chiêu sắc mặt, nhưng là biến thành như vậy, vì sao lại xuất hiện loại này chuyển biến? Kỳ thực đã không cần nói cũng biết a, không gì khác, Lý Tần Chiêu trước cái kia tràn đầy tự tin vẻ, chính là làm bộ a, không ở trước mặt chúng nhân thời điểm. Hắn dĩ nhiên là không cần loại này ngụy trang, ít nhiều Chu trưởng lão a, tất cả mọi người ám đạo may mắn, nếu không Chu trưởng lão đột nhiên phát hiện không đúng, bọn họ khả năng thật sự cũng bị Lý Tần Chiêu cho lừa gạt. Tới lúc đó, bọn họ hối hận cũng không kịp. Tạ Ngọc Nhi cắn chặt hàm răng, trong lòng tự trách đã đến vô dĩ thêm phục địa bộ liễu. Các ngươi làm sao đến rồi? Lý Tần Chiêu chú ý tới Tạ Ngọc Nhi, Chu trưởng lão đẳng nhân, ánh mắt không có tiêu cự xoay qua chỗ khác, phùng má giả làm người mập. Không biết tại sao, nhìn thấy Lý Tần Chiêu loại này mất hồn trạng thái, Tạ Ngọc Nhi liền giận không chỗ phát tiết. Tên khốn kiếp này mặt mũi, có trọng yếu như vậy sao? Vì ở trước mặt mình cứng rắn chống đỡ, hắn thậm chí ngay cả mệnh cũng không cần. Các ngươi làm sao đến rồi? Hoa lão nhíu nhíu mày. Hắn đang theo Lý Tần Chiêu Lý tiểu hữu. Ở đây thương mại hỗ thổi đây. Thật thổi đến mức này ra đây. Những này khách không mời mà đến đã tới. Điều này làm cho hắn có chút khó chịu. Hoa lão, hoa lão, hoa lão. Có thể trấn thủ trận pháp sư công hội thư viện người. Có thể là hạng đơn giản sao? Những người này thấy hoa lão cũng phải lấy đệ tử lễ cùng bái. Các ngươi tới làm gì chứ? Hoa lão nhưng đối với những trưởng lão này không có sắc mặt tốt. Nhất thời, Chu trưởng lão đẳng nhân liền trần chờ. Bọn họ cũng mổ hoa lão làm người. Cương trực công chính, nói khó nghe điểm, chỉ là có chút trục. Nếu để cho hắn biết mình đẳng nhân là tới khuyên Lý Tần Chiêu không muốn tham gia khảo hạch nói, nhất định sẽ sinh ra rất nhiều không cần thiết khúc chiết. Bởi vì bọn họ loại này khuyên người không muốn tham gia khảo hạch cách làm, nhưng thật ra là có một chút không hợp quy củ. Ấp a ấp úm làm gì? Hoa lão vốn là xem này quần khách không mời mà đến không quá thoải mái. Hiện tại này quần khách không mời mà đến loại này ấp a ấp úng biểu hiện thì càng để hắn khó chịu. Nói, hắn quát chói tai một tiếng. Kỳ thực, chúng ta là đến để hắn đi tham gia kiến thức căn bản. Chu trưởng lão linh cơ hơi động, không có nói thật. Rõ ràng bọn họ là tới khuyên Lý Tần Chiêu không muốn tham gia khảo hạch. Thế nhưng hắn nhưng là phản nói. Hắn dự định là trước tiên đem cương trực công chính hoa lão ứng phó qua. Ra này thư viện cửa lớn, lại đối với Lý Tần Chiêu nói rõ ý đồ đến. Cái gì? Ngươi nói, các ngươi những người này muốn khảo hạch hắn. Hoa lão quả thực không thể tin được chính mình nghe được. Những này ngu xuẩn, bọn họ lại muốn khảo hạch cùng chính mình như thế bác học đại tài. Vậy thì tương đương với một cái nhỏ mèo đi thi hạch đại não cái diều săn bắn kỹ xảo bình thường buồn cười. Hồi hộp, Chu trưởng lão đẳng nhân nhưng trong lòng thì hồi hộp nhảy một cái. Lẽ nào vừa ở trong thư viện, hoa lão cùng Lý Tần Chiêu đã có tiếp xúc. Vì lẽ đó liền biết rồi Lý Tần Chiêu ở trận pháp sư kiến thức căn bản trên thiếu hụt. Càng muốn bọn họ càng là cảm giác là có chuyện như vậy. Nhưng là có một chút là bọn hắn không nghĩ ra. Cái này hoa lão, cho tới nay chính là một mắt cao hơn đầu người. Hắn làm sao sẽ cùng Lý Tần Chiêu như thế một thanh niên tiếp xúc đây? Bỗng nhiên, ánh mắt của mọi người đều rơi vào đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt Vương Lôi trên người. Ngươi lăn, ta cũng không tiếp tục muốn nhìn đến ngươi. Tạ Ngọc Nhi chỉ mình liếm cẩu Vương Lôi nói rằng, nhất định là Vương Lôi từ trong làm khó dễ. Nếu không, Lý Tần Chiêu làm sao có khả năng cùng Hoa Lão tiếp xúc trên. Hiện tại được rồi, có Hoa Lão tham dự. Sự tình còn không biết có cái gì khúc chiết đây. Liếm cẩu Vương Lôi trực tiếp mộng ép. Hắn không nghĩ tới, mình chính là ở đây xem cái náo nhiệt. Còn có nồi từ trên trời giáng xuống. Chính mình trêu ai ghẹo ai a? Chính mình tuy rằng lúc mới bắt đầu muốn cho Lý Tần Chiêu ngột ngạt, thế nhưng cuối cùng bị bạt tay người là chính mình a. Nói cho cùng mình mới là người bị hại kia a. Liếm cẩu sở dĩ là liếm cẩu, chính là rõ ràng không phải lỗi của hắn. Hắn ở nữ thần của mình trước mặt, cũng là liền cái giấm cũng không dám thả. Lẽ nào có lý đó? Quả thực là lẽ nào có lý đó? Hoa Lão càng nghĩ càng giận. Bọn họ những này ngu xuẩn, muốn thi cùng chính mình như thế bác học Lý Tần Chiêu tiểu hữu, không phải là bằng muốn thi chính mình sao? Nhục nhã, đây là đối với ta sỉ nhục. Hoa Lão lạnh lùng nhìn Chu trưởng lão đẳng nhân. Chu trưởng lão hoàn toàn biến sắc. Hắn mới hiểu được, sự tình tựa hồ so với mình tưởng tượng còn bết bát hơn đây. Hắn hiện tại cũng không khỏi đang nghĩ, Lý Tần Chiêu đến cùng ở kiến thức căn bản này một hạng trên có bao nhiêu món ăn mới phải sẽ làm Hoa Lão tức giận như vậy. Hoa Lão, ngươi nghe ta giải thích, ngươi nghe ta giải thích. Chu trưởng lão nói, bỗng nhiên linh cơ hơi động. Chúng ta nhưng thật ra là chuẩn bị thủ tiêu hắn tham gia khảo hạch tư cách. Hắn dự định biết thời biết thế, trực tiếp đơn giản thô bạo thủ tiêu Lý Tần Chiêu tham gia khảo hạch tư cách. Như vậy cho dù Lý Tần Chiêu lại hành động theo cảm tình, cũng không tế với chuyện. Hoa Lão, ngươi cảm thấy ta đây cái đề nghị làm sao? Hắn đối với Hoa Lão hỏi. Thủ tiêu một cái nào đó không có phạm sai lầm người tham gia khảo hạch tư cách, cho dù hắn là trận pháp sư công hội trưởng lão, cũng không có loại này quyền hạn. Bọn họ trận pháp này sư tổ trong hội có cái quyền này hạn, chỉ có Hoa Lão một người. Thủ tiêu tư cách, ngươi là nói ngươi cảm thấy hắn không tư cách tham gia khảo hạch đúng không? Hoa Lão híp mắt nói rằng, đúng đấy. Chu trưởng lão nói xong gục bay ra ngoài. Hoa Lão nhàn nhạt thu tay về. Loại này ngồi không ăn bám trưởng lão, đánh chết hắn đều nhẹ. Cùng chính mình như thế bác học người, hắn lại còn nói đối phương không có tham gia khảo hạch tư cách. Đây quả thực là lẽ nào có lý đó. Chu trưởng lão kinh hoàng từ dưới đất bò dậy đến. Hoa Lão một tát này, nhìn như uy lực to lớn, kỳ thực không có ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Thế nhưng hắn cũng là biết được Hoa Lão thái độ. Rõ ràng Lý Tần Chiêu có thể là thật sự chọc tới Hoa Lão. Tự mình nói muốn lấy tiêu hắn tư cách, đều không thể trừ khử Hoa Lão lửa giận. Thế nhưng, nhất định phải bảo vệ hắn. Chu trưởng lão trong lòng nặng nề nghĩ đến. Bởi vì, Lý Tần Chiêu nhưng là một người duy nhất có thể triệu hoán chứng sinh hung thú người a. Hắn đang muốn có hành động. Tiểu hữu, ngươi nói nên xử trí như thế nào người này? Hoa Lão trưng cầu Lý Tần Chiêu ý kiến. Tiểu hữu, Chu trưởng lão trợn tròn mắt, Tạ Ngọc Nhi trợn tròn mắt, Tạ Linh Nhi trợn tròn mắt, mọi người tại đây đều là trợn tròn mắt. Bọn họ nghe được cái gì a? Bọn họ lại nghe được Hoa Lão cái này mắt cao hơn đầu người xưng hô Lý Tần Chiêu vì là tiểu hữu. Danh xưng này nói rõ Hoa Lão là theo Lý Tần Chiêu ngang hàng bàn về nộp. Như vậy, nhóm người mình ở xưng hô Lý Tần Chiêu cái này thanh niên thời điểm, có phải là đến xưng hô hắn Lý Lão? Vậy thì có chút xung kích bọn họ tam quan. Sau đó, bọn họ mới phải phản ứng lại. Sự tình tựa hồ với bọn hắn tưởng tượng không giống nhau lắm a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.